Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 131, Bát Phách Man, 17, Tiêu Thất Trong Mịt Mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Thục bị trói tay chân, thân mình co rút trên nền đất, váy đỏ rực rỡ dính đầy bụi đất, tóc mai tán loạn xóa dưới đầu, khuôn mặt nàng xanh tím, đôi mắt hé mở, bất động. Thích Tầm từ trong kinh hãi hồi thần, vội bước nhanh tới bên, đặt tay lên cổ nàng dò mạch, chỉ một thoáng, lòng lại lạnh buốt, mạch cổ đã ngừng, thân thể cũng phát lạnh, mặt nghiêng áp đất cùng cổ bên phải đã xuất hiện vết tử ban nhạt. Thích Tầm nghẹn nơi cuống họng, giọng trầm xuống, nàng đã chết ít nhất 2 canh giờ, người chết sau 1 đến 2 canh giờ mới sinh tử ban. Mà trên cổ Thích Thục tử ban đã rõ, đủ thấy nàng mất mạng đã hơn 2 canh, váy áo xộc xệch, song cổ áo lại ngay ngắn, giày vớ chỉnh tề, trên mặt mày, cổ gáy chỉ có vài vết bầm nhạt, ngoài ra không có thương tích khác. Trước đó miệng nàng bị nhét rẻ, chú ý đã lập tức gỡ bỏ. Thích Tầm kiểm tra mắt, mũi miệng, rồi đưa mắt nhìn dấu vết dưới đất. Đất phủ đầy bụi, song lộn xộn dấu giấy rùa, kéo lê từ góc phòng tới nơi nàng gục lại, váy đỏ trên người cũng bởi thế mà nhuộm bẩn. Tống Hoài Cẩn và Phó Quyết tiến vào, cũng chẳng ngờ người bị trói ở đây lại chính là Thích Thục. Phó Quyết vốn biết mối quan hệ của 2 tỷ muội, song Tống Hoài Cẩn thì không, hắn chỉ nhìn bóng lưng Thích Tầm, lòng xót thương. Thích Tầm nén bi thương, ai nấy đều thấy rõ Thích Thục không hề bị xâm phạm. Lúc này Thích Tầm mở lời, nàng chết vì ngạt thở, hẳn sau khi bị bắt tới đây, quá kinh hoàng nên bệnh suyễn phát tác, miệng lại bị nhét rẻ, không thể cầu cứu, căn cứ tử ban và độ cứng của thi thể, hẳn đã chết trên 2 canh giờ, giờ là giờ Tuất, lùi 2 canh, chính là giờ Thân, mà hôm nay Thích Thục xuất hiện ở Vạn Hòa Sầu Đoạn Trang vào khoảng giờ ngọ. Như vậy, rời khỏi đó chẳng bao lâu, nàng liền sa vào tay hung thủ. Ánh mắt mọi người dừng lại nơi chân nàng, nơi đôi giày thêu màu hồng đào. Tống Hoài Cẩn kinh ngạc, hôm trước trông thấy nàng cũng là xiêm y rực rỡ, nhưng sao Dương Vịnh lại chọn chúng nàng? Thích Tầm biết rõ nguyên do. Có lẽ bởi nàng thường tới Vạn Hòa Sầu Đoạn Trang, Tống Hoài Cẩn vẫn chưa hiểu mối liên hệ. Thích Tầm liền tóm lược, nàng từng nhờ Đoàn Thương tại đó gửi thư ra ngoài, sau thường tới hỏi thăm, tiệm tơ lụa ấy cùng thành ký thư đờ, M nằm trên một con phố. Có lẽ khi hung thủ đưa sách tới, từng chạm mặt nàng, khoảng cách từ thành ký thư đờ, M tới nơi này chẳng xa. Thích Thục thường qua lại con phố ấy, tự nhiên rơi vào tầm mắt kẻ ác. Thích Tầm lại nói, nàng mang tội danh, thế tử vốn định áp giải về Thanh Châu, nhưng nàng bỏ trốn khỏi quốc công phủ, muốn tránh sự truy bắt, không nơi dung thân, hung thủ hẳn nhân cơ hội đó mà ra tay. Lông mày Tống Hoài Cẩn nhíu chặt, việc này phải bẩm báo cùng thế tử. Nói đoạn, hắn hạ lệnh cử người lập tức tới quốc công phủ, còn Dương Vịnh áp giải vào đây, chú ý vâng lệnh ra ngoài. Còn Thích Tầm vẫn ngồi xổm bên Thích Thục, nhìn gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc của nàng, trong lòng nàng trăm mối tạp niệm. Nàng từng cứu Thích Thục 2 lần, mà Thích Thục cũng từng hại nàng suýt chết. Nếu lần này Thích Thục chịu yên ổn, ngoan ngoãn bị áp giải đi, cùng lắm sống khổ cực, nhưng ít ra vẫn giữ được mạng. Ai ngờ, ngay lúc sắp rời khỏi kinh thành, lại mất mạng nơi đây. Chẳng bao lâu, Chu Úy cùng 2 sai dịch đại lý tự áp giải Dương Vịnh vào. Hắn khóc đến đỏ cả mắt, mưa hòa lẫn nước mắt, khuôn mặt ướt đẫm, nhưng khi thấy mọi người phát hiện Thích Thục, thần sắc đáng thương kia chợt nhạt đi vài phần. Tống Hoài Cẩn chỉ vào thi thể, ngươi có biết đây là ai? Vì sao đem nàng về? Nàng chết rồi, ngươi có biết không? Dương Vịnh kinh hãi, trợn mắt nhìn Thích Thục. dường như thực không ngờ nàng đã chết. Ánh mắt hắn thoáng qua khuôn mặt ấy, rồi lại rụt về, vẫn giữ giọng run rẩy. Ta không quen biết nàng. Ta không rõ sao nàng lại ở đây. Sao có thể chết chứ? Chu Úy đứng bên lửa giận bốc lên. Thấy hắn tới nước này còn giả bộ, mà Thích Thục lại là tỷ tỷ của Thích Tầm. Hắn nghiến răng, nhấc chân đá mạnh vào đầu gối Dương Vịnh. Còn dám giả ngu à? Dương Vịnh kêu đau, quỵ hẳn xuống. Giờ đây, hắn chẳng còn đường dẫy dụa. Kêu oan cũng trở nên vô nghĩa. Tống Hoài Cẩn cùng mọi người đều nghiêm mặt, ánh nhìn đầy chán ghét, hận không thể xé xác hắn. Dương Vịnh đảo mắt một vòng, biết rõ đại thế đã mất, bèn ngồi bệt xuống, rũ mắt, bật ra một tiếng cười ngắn. Tiếng cười quái gì, lạnh lẽo khiến Chu Úy càng phẫn nộ. Cười cái gì? Dương Vịnh ngẩng đầu, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt gầy trắng, ngũ quan tầm thường, nếu thoáng nhìn có thể thấy hắn khá thanh tú, nhưng đôi mắt hẹp dài khẽ nheo, ánh cười kỳ quái lộ vẻ đắc ý. Ta cười, chỉ thấy tiếc nuối thôi. Hắn không còn che giấu, ngược lại, nhìn người khác tức giận vì mình, hắn càng hứng khởi, bởi vì, vốn dĩ ta định chờ mưa to hơn một chút, rồi mới chậm rãi hưởng thụ. Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn Thích Thục bằng ánh mắt tham lam. Chú ý nắm chặt quyền, xương kêu rắc rắc. Tống Hoài Cẩn và mọi người đều xa sầm mặt. Tống Hoài Cẩn nghiến răng, ngươi gặp nàng trên con phố Vạn Hòa Sầu Đoạn Trang, đúng không? Dương Vịnh vẫn nhếch môi, là nàng tự tìm đến ta. Ta chỉ nói có thể giúp, nàng liền tin, thực quá dễ lừa. Chỉ đáng tiếc, mới trói lại mà đã chết rồi. Tống Hoài Cẩn tức giận, lại nghĩ đến Thích Tầm đang đứng đó, bèn quát, giải hắn về đại lao, cứ để hắn đắc ý thêm được bao lâu. Hai sai dịch lập tức lôi hắn đi, kéo lê trên đất. Dương Vịnh vẫn cười quái gở, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn. Khi bóng hắn khuất, Tống Hoài Cẩn quay lại, Thích Tầm, yên tâm đi, hắn không thoát tội đâu, nhất định sẽ báo được thù cho tỷ tỷ ngươi. Nếu ngươi khó chịu, chi bằng ra ngoài nghỉ một chút, ở đây giao cho chúng ta. Thích Tầm biết rõ phép tắc xử án, Dương Vịnh đã hại ba mạng người, lại còn thủ đoạn tàn bạo, tuyệt đối không tránh khỏi tử hình. Nàng lắc đầu, đại nhân, xin an tâm, thuộc hạ hiểu, nàng đã là tỷ tỷ ta, lại là một phần vụ án, ta càng phải có một phần trách nhiệm. Tống Hoài Cẩn xử án nhiều năm, đây là lần đầu tiên gặp vụ án liên lụy người thân thuộc của đồng liêu. Trong lòng cảm khái muôn phần, hắn lại dặn, lục soát kỹ hai gian kho kia, những thứ không tiện cho người ngoài thấy, nhất định hắn giấu ở đó. Tang vật của các nạn nhân, phần nhiều cũng ở đây. Đám sai dịch tỏa đi, đuốc sáng lập lòe, Phó Quyết thấy Thích Tầm vẫn ngồi bên thi thể, bèn bước tới, khẽ đặt tay lên vai nàng. Nàng ngoái nhìn, bốn mắt chạm nhau, từ ánh mắt hắn, nàng như cảm nhận được sự vỗ về, liền mím môi, xoay lại tiếp tục khám xét vết thương. Không lâu sau, Tống Hoài Cẩn từ gian bên kia trở ra, tay cầm một chiếc ô giấy dầu, quả nhiên tìm được, giấu trong một dương mực, chỉ e lão chủ xưởng cũng không biết kho của mình bị lợi dụng thế này. Thích Tầm nhìn thấy, lập tức xác nhận, hung thủ quả nhiên có thói quen giữ đồ của nạn nhân. Nàng tháo dây trói cho Thích Thục, nghiêm giọng, vẫn là kiểu nút thắt thường thấy, buộc thành chết kết, người thường không thể tự gỡ. Hiện trên thân thể có hai vết bầm nghiêm trọng, một ở sau gáy, hẳn do đánh ngất, một ở cẳng tay, chắc lúc bị trói hoặc giằng co mà thành. Nàng hiểu rõ tâm trạng Thích Thục trong ngày hôm nay, bị quốc công phủ truy bắt, thậm chí Tôn Luật có thể sai cả cùng vệ ti xuất động. Nàng không còn đường lui, lúc ấy, bất kỳ ai chìa tay giúp, nàng cũng sẽ tin, mà Dương Vịnh vốn giỏi che giấu, nàng càng dễ buông lỏng đề phòng. đã xác định nguyên nhân tử vong là phát bệnh ngạt thở. Không cần tìm hung khí, hiện trường cùng chứng vật cũng đã đủ. Thích Tâm đứng dậy, hỏi, đại nhân có muốn chờ Thế Tử đến? Tống Hoài cẩn gật đầu. Vẫn nên đợi xem ý Thế Tử thế nào, rồi định liệu, xác định Dương Vịnh chính là hung thủ. Căn nhà này dĩ nhiên phải lục soát kỹ càng. Không ngờ Tôn Luật lại đến nhanh hơn dự liệu. Hắn dục ngựa phóng thẳng tới. Vừa bước vào cửa đã thấy tây gian sáng đèn. Nhìn thấy Phó Quyết, Tôn Luật lập tức hỏi. Thích Thục, thật sự chết rồi. Phó Quyết khẽ gật, Tôn Luật vòng qua giá gỗ đi vào. Chẳng mấy chốc đã trông thấy thi thể lạnh lẽo của nàng. Lông mày hắn trau chặt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phó Quyết đáp, nàng ta thường lui tới Vạn Hòa Sầu Đoạn Trang, mà nơi này cách đó nửa canh giờ. Hung thủ vốn là thợ in của một xưởng sách, hẳn đã gặp nàng ta nhiều lần. Hôm nay lại tình cờ bắt gặp, Thích Thục lúc ấy không còn chỗ nương thân, liền bị hắn dụ về. Cuối cùng vì bệnh phát tác, ngạt thở mà chết. Tôn Luật cũng thấy rõ vết chói nơi cổ tay. Dù hắn luôn bực bội với Thích Thục, nhưng chưa bao giờ định để nàng chết. Nay nàng hóa thành một thi thể lạnh giá. Hắn cũng nhất thời sững sờ. Ánh mắt khẽ liếc sang Thích Tâm. Thấy sắc diện nàng phức tạp, nhưng không quá thương tâm. Tôn Luật không lấy làm lạ. Hai tỷ muội xa cách từ nhỏ, nay còn từng hại nhau. Nếu Thích Tầm tỏ ra đau đớn khôn xiết, trái lại mới đáng nghi. Tống Hoài cần bước lên, Thế Tử định xử trí thế nào? Tôn Luật nhìn Thích Tầm, người chết như đèn tắt, truy cứu cũng vô ích, người muốn lo liệu ra sao? Thích Tầm khẽ cúi đầu, mắt rơi trên thi thể, đợi vụ án kết thúc, thuộc hạ sẽ tìm một mảnh đất, an táng cho nàng, cũng xem như chọn tình tỉ muội. Thích Thục vốn chỉ là quân cờ trong tay Tôn Luật, nay người đã chết, cùng lắm cũng chỉ là an táng sơ sài. Song Thích Tâm vẫn còn nghĩ đến huyết mạch, để nàng lo liệu là thích hợp nhất. Cũng được, Tôn Luật khẽ than, đáng lẽ chẳng đến nỗi này, chỉ tiếc nàng tự chuốc diệt vong. Không biết lúc cuối có hối hận không? Không ai trả lời, nhưng nhìn những dấu giấy rụa hỗn loạn trên đất, cũng biết nàng tuyệt vọng thế nào trước khi tắt thở. Tống Hoài cần tiếp lời. Giờ, theo lệ, đưa người tới Nghĩa Trang. Thích Tâm gật đầu. Tống Hoài cần bèn hạ lệnh chuyển thi thể. Đợi người khiêng đi. Tôn Luật trầm giọng. Giờ Lăng Nhi mất tích, ta chẳng rảnh lo việc này. Đợi án định xong, gửi một bản công văn cho ta. Dù sao nàng cũng là người ta đưa về kinh, cũng phải báo lại cho Thanh Châu một lời. Tống Hoài cần vội đáp ứng. Tôn Luật lại nhìn Thích Tâm, khó cho ngươi không so đo chuyện trước. Nàng vốn không đến mức tử tội, ta cũng chẳng nghĩ sẽ đến nước này. Tang sự cần dùng gì, cứ tính vào phủ Trung Quốc công. Ngày mai ta sai người gửi bạc, ngươi lo liệu theo ý. Thích Tâm vội nói, Thế Tử không cần. Nhưng Tôn Luật không để nàng từ chối, chỉ xua tay, thời gian đã khuya, ta không ngủ lại, các ngươi tiếp tục làm việc đi. Nói rồi hắn rời đi, nhanh đến nhanh đi. Vừa ra khỏi hẻm, Lý Liêm dẫn nha dịch Kinh Kỳ đến nơi, nghe báo đã bắt được hung thủ, lại thêm một người chết, hơn nữa còn là tỷ tỷ Thích Tâm. Sắc mặt Lý Liêm cũng không dễ coi, vào cửa. Trước hết hắn an ủi Thích Tâm, Tống Hoài cần cũng lo lắng. Thích Tâm, hay là ngươi tạm về trước đi, giờ hung thủ đã bắt được. Đợi hắn khai ra, ngươi liền có thể lo tang sự cho tỷ tỷ. Bên nha môn tất sẽ thông cảm. Lý Liêm cũng phụ họa. Phải, nhiều nhất giam 3 hôm. Nếu cần hỗ trợ, cứ nói, chú ý cũng ân cần, tiết chế bi thương. Thích Tâm chỉ thấy cảnh tượng này thật nực cười. Nàng gật đầu ứng đáp, nhưng trong lòng rối bời. Đúng lúc ấy, Phó Quyết mở miệng, việc còn lại giao cho các ngươi. Bản vương đưa nàng về. Tống Hoài Cẩn và Lý Liêm vội đồng ý. Thích Tâm cáo từ. cùng Phó Quyết lên xe. Trong xe, hai người lặng im, mãi đến khi sắp rời khỏi hẻm, Phó Quyết mới nói, nàng ta quá chấp niệm, cứ muốn ở lại kinh, chỉ cần chịu từ bỏ việc chỉ tội ngươi, đã chẳng đến nỗi này, ngươi không cần bận lòng. Rồi giọng hắn bỗng lạnh, nàng chết đi, với ta và ngươi, đều là lợi thế. Thích Tầm thoáng nhớ đến lời Giang Mặc từng nói, nàng vốn không muốn để hắn vấy máu, ai ngờ dù có cứu, có ngăn, cuối cùng Thích Thục vẫn tự hủy mạng mình. Nàng chẳng vì thế mà đau, chỉ thấy thương xót một người vô tội bị hại, rồi nghĩ đến cảnh này vốn không nên xảy ra, lại thấy chua xót, hoang lạnh. Ta hiểu, Thích Tầm nhớ lại đêm ở Quốc Công Phủ. Hôm đó, ta cùng nàng tranh cãi, liền nhận ra thần sắc nàng dị thường. Sau lại phát bệnh, ta từng nghĩ, nếu lúc ấy nàng chết đi, ta hẳn đã yên ổn. Nhưng cuối cùng, ta vẫn chẳng nỡ xuống tay. Không ngờ nàng vẫn không thoát. Phó Quyết chăm chú nhìn nàng, bỗng hỏi, ngươi không hận nàng sao? Khi ấy ngươi không cứu, cũng chẳng ai trách. Thích Tầm mím môi, hận, vừa hận vừa sợ, nhưng dù sao cũng là một mạng người. Đôi tay ta từng kiểm nghiệm bao thi thể, ai nấy đều có khổ nạn riêng, có kẻ tội ác chồng chất. Mỗi lần như thế, ta luôn đứng về phía công lý, thay họ kêu oan, thay họ giải bày, đó là điều ta mong muốn. Vì thế, ta không thể tự mình phán tử tội cho Thích Thục, chẳng thể hạ thủ. Ánh mắt Phó Quyết tối lại, nhưng lời buông ra lại mềm. Trong bóng tối xe ngựa, chứa đựng một sức dụ dỗ. Nhưng đến nay, ngươi chưa từng nhận được công lý. Oan khuất của tộc ngươi cũng chưa được giải. Ngươi giúp người khác kêu oan, nhưng ai giúp ngươi? Hận thù trong lòng, chẳng ngày một sâu hơn sao? Thích Tầm thoáng ngẩn. Con người không thể chỉ sống bằng hận thù, phải tin rằng sẽ có một ngày sự thật sáng tỏ, mới có thể kiên trì đến nay. Công lý và chính nghĩa, dẫu xa vời, nhưng cho dù không đến với ta, ta cũng mong trên đời này, oan khuất bớt đi một phần là tốt rồi. Phó Quyết lặng im, nhưng ánh nhìn của hắn càng nóng, như muốn bao phủ lấy nàng. Thích Tầm đỏ mặt, lúng túng. Đều là những lời viển vông thôi. Chỉ là ta ngày ngày ở cùng tử thi, làm việc người khác không muốn làm. Phó Quyết bất chợt mở miệng, nhiều năm trước ta cũng từng mang đầy hận thù trong lòng. Thích Tầm khựng lại. Phó Quyết rất hiếm khi nói về bản thân. Nàng tập trung lắng nghe. Sau đó phụ thân ném ta ra chiến trường, ta tận mắt thấy biết bao binh lính chết trước mặt, tận mắt thấy thiết kỵ Tây Lương giày xéo cướp phá đất đai Đại Chu. Chợt nhận ra, những oán hận cá nhân chẳng còn nặng nề nữa. Hắn nghiêng người tới gần, ngỗ tác ở cùng người chết. Ta cũng vậy, ta bò ra từ đống xác chết. Tim Thích Tầm đập vừa nặng vừa gấp. Nàng không biết hận thù Phó Quyết nói đến là gì, nhưng liên tưởng tới thân thế tư sinh của hắn, ắt hẳn có quan hệ. Hắn cố ý nói những lời này, như an ủi nàng, cũng như thầm nhắn, hắn hiểu rõ con đường nàng đi, vì hắn cũng từng trải, lòng nàng dâng lên hơi ấm, song vẫn cúi mắt, nhưng ta rốt cuộc không giống vương gia, ta chỉ có thể dùng tên kẻ khác để sống. Phó Quyết hơi dừng, bàn tay khẽ gạt sợi tóc lòa xòa bên trán nàng. Sẽ có một ngày, ngươi gọi lại tên thật của mình. Hắn ngưng một nhịp, giọng trầm mà chậm, gọi lại, Miểu Miểu, hai chữ lạ lẫm, như xoay mãi trên đầu lưỡi hắn, rơi vào tai nàng lại mang theo sự vương vấn dịu mềm. Thích Tầm ngẩn ngơ nhìn hắn, tim rối loạn, một dòng ấm áp run rẩy lan khắp tứ chi, thấy nàng sững sờ, Phó Quyết bật cười khẽ, giờ chắc chỉ có ta gọi ngươi như thế, thanh âm ôn nhu. Rõ ràng hắn rất hài lòng. Thích Tầm nóng bừng mặt, siết chặt vạt váy, không biết nên đáp lại thế nào. Chỉ thấy hoảng loạn, nếu hắn cứ đối đãi thế này, những tâm tư nàng giấu kín sẽ không thể che đậy nữa. Hắn thấy nàng thất thần, bèn nhẹ giọng trấn an. Yên tâm, chỉ khi không có ai, ta mới gọi thế. Ngón tay nàng run lên, hơi thở cũng dồn dập, chỉ nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực. Lần đầu tiên, nàng thấy cái tên vốn sắp quên lãng ấy lại dịu dàng lay động đến vậy. Đưa nàng về tới cửa phủ, thấy nàng vào viện, Phó Quyết mới quay đi, vừa trở lại phủ Lâm Giang. Hắn vừa bước vào vừa dặn, đi tìm một mảnh đất ngoài thành, chọn chỗ an tĩnh, lại mua một cỗ quan mỏng, ăn nắng thích thục cho yên, đừng để nàng ấy phải lo. Lâm Vi lập tức gật đầu, mắt sáng lên, vâng. Trong khi đó, Tống Hoài Cẩn và Lý Liêm đã lục soát xong nhà Dương Vĩnh, mang về chiếc ô giấy dầu và đèn lồng giấy trước kia thất lạc. Giờ đây, hắn bị áp vào ngục, trên mặt luôn treo nụ cười quái dị, chẳng hề sợ hãi thẩm vấn. Lý Liêm ra lệnh áp giải đến đường công án. Vừa vào, đã thấy Dương Vịnh ngồi bệt, lười cả quỳ. Thấy họ tới, hắn chỉ hờ hững nhấc mí, chẳng chút căng thẳng. Tống Hoài Cẩn ngồi xuống ghế công đường, đập bàn gỗ, tiếng chát vang rồi, nhưng Dương Vịnh vẫn như con lợn chết, chẳng sợ nước sôi. Cười gằn, đại nhân muốn hỏi gì? Tiểu nhân đều trả lời. Tống Hoài Cẩn lạnh lùng, ngươi làm sao nhắm tới Liêu Vãn Thu và Phùng Tranh? Sao biết hành tung của họ? Dương Vịnh nhếch môi, chẳng có gì, gặp vài lần thì nhớ thôi. Mắt hắn lóe hung quang, giọng kéo dài, như thể hồi tưởng, cô nương họ Liêu hay tới thư cục mua sách. Có lần, nàng còn chặn ta ngoài cửa hỏi khi nào tập thơ in xong. Người vừa đẹp, giọng lại ngọt, ta nghĩ nếu nàng hét thảm, ắt sẽ chói lắm. Hôm ấy ta đi giao sách, chỉ mười mấy quyển, một mình mang, trên đường gặp lại nàng, nàng còn than phiền chiều phải đi đưa áo. Ta biết ngay cơ hội tới. Hôm khác, ở tư thục Trường Bình, ta gặp tiểu thư nhà Phùng. Giờ nàng tan học gần trùng lúc ta tan ca. Theo sau hai lần, ta phát hiện nàng về nhà rồi còn phải ra tiệm thuốc mua thuốc. Thân phận thiên kim mà cũng phải đi chạy việc vặt. Nói đến đây, mặt hắn co giật, vừa oán hận vừa say mê. Hắn rít qua kẽ răng. Chúng nó ăn mặc diêm dúa, vốn đã ưa nhìn, lại càng lẳng lơ. Loại đàn bà như vậy, chẳng đáng hận sao? Tống Hoài Cẩn nheo mắt, ngươi không phải vì hận họ lẳng lơ. Dương Vịnh nhướng mày, Tống Hoài Cẩn bèn cười nhạt, ngươi thích nhan sắc phú quý của họ, nhưng bản thân thì thấp hèn, lại thêm dị tật sáu ngón, từ nhỏ bị khinh ghét, ngươi chẳng xứng, chẳng thể có được, nên mới oán hận. Lời chế nhạo khiến hắn cứng họng, rồi Tống Hoài Cẩn cố ý quét mắt xuống hát, N hắn, giọng mỉa mai, đáng thương hơn, ngươi là đàn ông, mà lại chẳng đứng nổi. Dương Vịnh như bị dao đâm, bật dậy lao về phía hắn, xong mới xông được hai bước, sau lưng đã có Chu Úy cùng mấy sai dịch xông vào. Mạnh mẽ đè hắn xuống đất, Dương Vịnh nghiến răng trợn mắt, rõ ràng bị đánh trúng nhược điểm. Tống Hoài Cẩn bước ra trước, cúi người. Từ trên nhìn xuống, chậm rãi, giờ có chịu ngoan ngoãn khai báo chưa? Cách chương.